Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5637, chương 5636, Nam Cương Trùng Cốc 75 loại M Vương Độc. Thần Ma Kiếp, Nam Cương Trùng Cốc 75 loại M Vương Độc, Thần Ma Kiếp, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nghe danh tự này đều cảm giác được để cho người ta không rét mà run. Cầm lấy hồ sơ, Lâm Bạch liền cảm giác được trong lòng bàn tay mát lạnh. Giống như ghi chép thần ma kiếp trên hồ sơ, đều có chí mạng độc dược. Lâm Bạch thở sâu, từ từ mở ra quyển trục. Trên đó viết liên quan tới thần ma kiếp giới thiệu. Nam Cương Trùng Cốc, 75 loại M Vương độc một trong. Thần ma kiếp, loại độc này do 50 vạn năm trước. Nam Cương Trùng Cốc 9 vị bế quan không ra ẩn thế cường giả sáng tạo mà ra. Kỳ độc vô sắc vô vị, vô hình vô dạng, cực kỳ giống một tia trong suốt hơi khói. Loại độc này tiến vào võ giả thể nội đằng sau, cũng không rõ ràng triệu chứng. Võ giả sẽ không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Loại độc này sẽ ở võ giả thể nội ẩn núp hồi lâu. Giống như là một cái cao minh thợ săn, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, cho ký chủ một cái đả kích chí mạng. Có thể là tại võ giả cùng địch nhân giao thủ thời điểm. Độc tính đột nhiên bộc phát. Nếu là võ giả đang bế quan đột phá cảnh giới thời điểm. Độc tính đột nhiên bộc phát. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thần ma kiếp, chính là Nam Cương Trùng Cốc 75 loại vương độc một trong. Không phải Nam Cương Trùng Cốc hạch tâm võ giả. Không cách nào chạm tới thần ma kiếp bí tịch. Hồ sơ đến tận đây hoàn tất. Lâm Bạch sau khi xem xong, chau mày, lạnh giọng nói ra, không phải Nam Cương Trùng Cốc hạch tâm võ giả, không cách nào chạm tới thần ma kiếp bí tịch, như xác nhận đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết cùng Nam Cương Trùng Cốc có quan hệ. Đây chẳng phải là ở giữa tiếp đã chứng minh Nam Cương Trùng Cốc tại tham dự sở quốc nội chính sao? Thế nhưng là Nam Cương Trùng Cốc làm như thế, hắn mưu đồ gì đâu? Nhìn ma giới địa đồ. Sở quốc tại ma giới cực đông, Nam Cương Trùng Cốc tại ma giới cực nam. Cái này thứ hai ở giữa cách Thiên Sơn Vạn Thủy, Nam Cương Trùng Cốc cũng không trở thành trèo đèo lội suối. Đến tranh đoạt sở quốc địa bàn A, Lâm Bạch không hiểu ra sao. Lấy trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, nếu là chứng minh đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thật sự là chết bởi thần ma kiếp chi thủ. Như vậy Nam Cương Trùng Cốc liền chạy không thoát quan hệ. Cùng là ma giới đứng đầu nhất thực lực một trong, Nam Cương Trùng Cốc dám làm liên quan sở quốc nội chính. Cái kia không thể nghi ngờ chính là đang gây hấn với sở quốc hoàng tộc quyền uy. Đương kim sở đế, há có thể bỏ qua. Làm không tốt, còn muốn gây nên ma giới đông vực cùng nam vực khoáng thế đại chiến. Lâm Bạch ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn nửa tháng huyết chiến. Liền khoảng chừng mấy trăm vạn võ giả vẫn lạc. Nếu là ma giới đông vực cùng ma giới nam vực chiến tranh đánh nhau, cái kia không biết lại có bao nhiêu vô tội võ giả không công tống táng tính mệnh. Lâm Bạch cánh tay xử lấy bàn dài, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, một mặt sốt ruột. Nhưng bây giờ cũng không thể hoàn toàn kết luận Nam Cương Trùng Cốc can thiệp sở quốc nội chính, chỉ có thể nói Nam Cương Trùng Cốc thoát ly không được quan hệ. Vẫn là chờ tìm tới vụ xuyên ông đằng sau. Hỏi lại hỏi tình huống đi. Lâm Bạch thở sâu. Đem cái thứ tư hồ sơ đặt ở một bên. Liên quan tới đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Thần ma kiếp. Vụ xuyên ông đám người hồ sơ. Lâm Bạch đã xem hết. Đối với Lâm Bạch mà nói. Chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là biết được vụ xuyên ông tại Hoàng Quyền Thập Bát Châu Thương. Châu Hoàng Vận Thành. Sau đó sự tình liền đơn giản, chỉ cần trở về điều động Trần Vương Điện Hạ viết một lá thư. Để vị này đã về lão điền dã vụ xuyên ông tiền bối lại đến một chuyến đế đô. Hỏi thăm năm đó tình huống, Lâm Bạch nghỉ ngơi một lát, sửa sang lại một phen trong đầu hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Mặc dù chỉ có chỉ là bốn cái hồ sơ, trong đó văn tự cũng chỉ có mấy vạn tả hữu, nhưng truyền ra ngoài tin tức. Lại là để Lâm Bạch đầu đau muốn nứt, liên lụy quá lớn, Lâm Bạch đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, Lâm Bạch còn nói thêm, vô thường cô nương. Ta muốn điều lấy Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông tất cả hồ sơ. Vô Thường cô nương cười nói. Quyền hạn đầy đủ. Xin mời đại nhân sau đó. Lập tức, Lâm Bạch trước mặt trên bàn dài. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Từng cái hồ sơ hiển hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Một cái tiếp một cái. Một cái tiếp một cái. Trọn vẹn chồng chất thành một tòa núi cao. Lâm Bạch sơ bộ đánh giá một phen. Ước chừng đều có ngàn cái hồ sơ tả hữu. Lâm Bạch khiếp sợ nói ra. Nhiều như vậy sao? Vô Thường cô nương nói ra. Ngũ Gia Thất Tông làm Sở Quốc Tông môn đỉnh tiêm. Quanh năm sinh động tại Sở Quốc cảnh nội cùng trong triều đình bên ngoài. Sở Quốc cảnh nội sự vụ lớn nhỏ. Đều sẽ có Ngũ Gia Thất Tông bóng dáng ở bên trong. Cho nên hồ sơ tự nhiên là rất nhiều. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt chồng chất thành núi hồ sơ. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Ai, chỉ có thể từ từ xem. Lâm Bạch cầm lấy cái này đến cái khác hồ sơ. Cẩn thận đọc, thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền tại chiêu hình ti chọn đọc tài liệu trong phòng. Ngây người chọn vẹn 3 tháng lâu. Quảng cáo 3 tháng thời gian. Lâm Bạch đem trước mặt chồng chất như núi hồ sơ. Đều nhìn kỹ một lần. Trong đó, Thiên Tiên Tông hồ sơ. Hết thảy 1.200 quyển. Thiên Địa Môn hồ sơ. 750 quyển. Thánh Liên Cung hồ sơ. 1.800 quyển. Trần Gia hồ sơ. 2.100 quyển. Triệu Gia hồ sơ. 1.300 quyển. Ngũ Gia Thất Tông hồ sơ. Đại đa số đều là tại 1.000 quyển đến 3.000 quyển tả hữu. Nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là triều hình ti bên trong. Thiên Thủy Tông hồ sơ là nhiều nhất, Thiên Thủy Tông ở trong triều hình ti hồ sơ, khoảng chừng 5.700 quyển nhiều. Từ Thiên Thủy Tông mở sơn môn mở ra bắt đầu lưu lại hồ sơ. Càng là kỹ càng ghi chép Thiên Thủy Tông truyền thừa mấy chục vạn năm đến nay tất cả thiên kiêu. Đơn giản so Thiên Thủy Tông chính mình ra phả cũng còn muốn kỹ càng. Thiên Thủy Tông 5.700 quyển tông bên trong. Trong đó có hơn 1.000 quyển. Đều là tại giới thiệu 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông sự tình. Xem ra 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông vô tiền khoáng hậu cường đại. Đích thật là để Sở Đế cảm nhận được một tia lo lắng. Đoạn thời gian đó chiêu hình ti hồ sơ là nhiều nhất. Nhìn ra được, ngay lúc đó Sở Quốc Sở Đế đối với Thiên Thủy Tông là đặc biệt đề phòng a. Xem hết những hồ sơ này về sau, Lâm Bạch đối với Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông cũng có một cái xâm nhập hiểu rõ. Lâm Bạch vặn lông mày trầm tư một chút, nói ra, Vô Thường cô nương, ta muốn điều lấy đương kim hoàng tộc hồ sơ, không biết có thể hay không? Lâm Bạch muốn nhìn một chút đương kim hoàng tộc hồ sơ, nhưng hắn trong lòng không chắc, cũng không biết quyền hạn của mình có đủ hay không, cho nên liền hỏi một câu. Vô Thường cô nương nói ra, thật có lỗi, đại nhân, ngài quyền hạn không đủ, không có quyền xem hoàng tộc hồ sơ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tại Sở Quốc, hoàng quyền chí cao vô thượng, áp đảo trên võ đạo. Hoàng tộc tự nhiên liền trở thành Sở Quốc bên trong không cách nào khiêu chiến tồn tại. Quản chi là chiêu hình ti muốn điều lấy hoàng tộc hồ sơ, cũng còn cần đạt được Sở Đế đồng ý. Vô Thường cô nương hỏi. Đại nhân có thể còn cần điều lấy mặt khác hồ sơ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần, đưa ta ra ngoài đi. Nói xong, Lâm Bạch từ trên ghế bành đứng lên. Vô Thường cô nương đưa Lâm Bạch rời đi mảnh không gian này. Đi ra chọn đọc tài liệu thất. Chu Mặc vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào chờ đợi. 3 tháng thời gian, hắn còn đang chờ. Lâm Bạch cười nói, để Chu Mặc đại nhân đợi lâu. Chu Mặc cười nói, hẳn là, không biết Lâm Bạch Thượng Khanh có thể còn có mặt khác cần. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không có, ta đi về trước. Nói xong, Lâm Bạch liền quay người rời đi chiêu hình ti. Chu Mặc cũng rất thức thời. Không có hỏi nhiều Lâm Bạch tại chọn đọc tài liệu trong phòng xem cái gì hồ sơ. Ban đêm hôm ấy, Sở Quốc Đế Đô, trong Hoàng Thành, trong Ngự Thư Phòng. Sở Đế chính bưng lấy một bản cổ tịch, thấy say sưa ngon lành. Bỗng nhiên, trong phòng, nến nhẹ nhàng lắc lư. Sở Đế sắc mặt bình tĩnh, hỏi, chuyện gì? Trong hắc ám, đi ra một bóng người, quỳ ở trước mặt Sở Đế, nói ra, bệ hạ, 3 tháng trước, Lâm Bạch Thượng Khanh tay cầm chấp kiếm sứ lệnh bài tiến nhập Chiêu Hình Ti hồ sơ mật thất. Xem một chút hồ sơ, ngự thư phòng dưới đèn đuốc, chiếu ứng ra đạo nhân ảnh này khuôn mặt, đương nhiên đó là Chu Mặc. Sở Đế hỏi, Lâm Bạch Thượng Khanh chọn đọc tài liệu chính là cái gì hồ sơ? Chu Mặc nói ra, thuộc hạ đưa Lâm Bạch Thượng Khanh rời đi Chiêu Hình Ti về sau. Liền lập tức tiến nhập chọn đọc tài liệu thất, để vô thường cô nương đem Lâm Bạch Thượng Khanh chọn đọc tài liệu hồ sơ lấy ra. Vô thường cô nương chỉ lấy ra một chút ngũ gia thất tông hồ sơ. Nhưng nàng nói, còn có mấy cái hồ sơ, thuộc hạ không có quyền xem. Bá, Sở Đế kiếm mi vừa nhấc, trong mắt lộ ra một vòng lợi mang. Người cũng không có quyền xem hồ sơ, vậy cũng chỉ có bản đế mới có quyền hạn xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm. Hết chương.